Chương 4799 tối cường thăng cấp hệ thống. Thánh nhân tâm hơi. Người đăng, Quách Tĩnh Long Phi cũng đi lên trước, xem xét Huyền Hộ Sư Tôn tình huống, nhíu mày trầm. Ngâm, hiện tại Huyền Hộ Sư Tôn, trên cơ bản đã là một người chết mà lại, đây không phải thụ thương dẫn đến, mà là nói, Minh Hà Chi Thủy Xâm. Nhập, đã để mình đóng tâm trí, Doanh Câu cùng thắng cũng xông tới, nhìn một chút nói ra, từ hàng thi thể. Doanh Câu sững sờ, hắn tên thượng cổ, rất nhiều chuyện đều tương đối rõ ràng, lúc này vừa nhìn. Thấy Huyền Hộ Sư Tôn, liền đã đoán được thân phận. Đúng, chỉ là tương đối kỳ quái, Minh Hà lão tổ đến cùng muốn ở trên người. Hắn thu hoạch được cái gì, vậy mà bức bách nàng cuối cùng mình đóng tâm. Trí. Long Phi nặng nề nói. Việc cấp bách, vẫn là trước đem nàng hồn hỏa ổn định, về sau lại nói cứu. Người. Doanh Câu nói, Long Phi gật gật đầu, không chút do dự, song chưởng mới ra, trực tiếp xé rách. Địa phủ hư không? Trước mang theo ngươi sư tôn về Long Đình, còn lại ta đến nghĩ biện pháp. Long Phi nói, Huyền Hộ trùng điệp gật đầu, chuyện nơi đây trên cơ bản đã có một kết thúc, có Doanh Câu cùng Phong Đô Đại. Đế tại, Long Phi căn bản không có khả năng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Huyền Hộ cũng không cần vì Long Phi lo lắng, cho nên đối với Long Phi lời nói, cũng không có bất kỳ cái gì trì hoãn, ôm. Lấy sư tôn của nàng, trở lại nhân gian mà lúc này, Đông Nhạc Đại Đế cũng đã điều tức hoàn tất, đến cùng cũng là Thượng Cổ Đại Đế, coi như thắng cực độ cuồng bạo, có thể. Nghiền ép hắn, muốn chém giết, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, khôi phục như cũ Thái Hạo, không nói một lời, mắt lạnh nhìn thắng, sau đó một. Đầu đâm vào Minh Hà bên trong, biến mất không thấy gì nữa, theo Thái Hạo rời đi, toàn bộ Diêm La Điện trước, cũng liền chỉ còn lại mấy. Cái Diêm Vương. Hiện tại, đến các ngươi. Long Phi xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Diêm La. Bọn người bây giờ, khí vận Minh Long đã thôn phệ gần như bảy thành nhiều khí vận, lại. Thêm trước đó chém giết hai tôn Diêm Vương, hiện tại khí vận ngưng tụ, sợ là. Đã chừng tám thành, tiếp xuống, chỉ cần chém giết cái này mấy tôn Diêm Vương. Khí vận Minh Long đem chân chính ngưng tụ. Long Đình chi chủ, ngươi không nên quá phận, ngươi nếu là dám đụng đến bọn. Ta. Đến lúc đó thiên địa mất hợp, luân hồi sụp đổ, sinh linh đồ thán, nếu là đã quấy rầy thánh nhân, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Diêm La run rẩy nói, lúc này, hắn không thể không sợ, ngay cả Minh Hà lão tổ đều nhận sợ, hắn căn bản không có tư cách đi chống. Lại tại Doanh Câu cùng thắng trước mặt, bọn hắn căn bản cũng không tại một cái cấp độ bên trên. Thậm chí vẻn vẹn là Long Phi, muốn giết bọn họ cũng là dễ như trở bàn tay. Từ ngươi mời chào Minh Hà cùng Thái Hạo, nhằm vào ta bày ra cái này ngập trời. Sát cục thời điểm, hết thảy liền đều đã chú định. Long Phi nói, địa phủ này sát cục, nếu như không phải Doanh Câu cùng thắng xuất hiện, mình hôm nay liền xem như có thể đào thoát, cũng cha thân chịu trọng thương, cho nên, hiện tại Diêm La cầu xin tha thứ. Tuyệt đối không có khả năng, nhưng lại tại lúc này, thắng tiến lên một bước, ngăn lại Long Phi, để bọn hắn liền để cho ta đi, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Thắng. Nói, cực kỳ dứt khoát, Long Phi sững sờ, có chút không hiểu, không rõ vì sao thắng sẽ đối mấy cái này. Diêm Vương để ý như vậy, bất quá đã thắng đã mở miệng, Long Phi tự nhiên không tốt tiếp tục hạ sát thủ. Vẹn vẹn nói thắng hôm nay hiện thân, thay hắn đứng đài, cũng đã đầy đủ. Tốt, về phần ân tình coi như xong, người của ngươi tình quá nặng, lão tử sợ. Về sau trả không nổi. Long Phi biểu môi nói, thắng mưu đồ tuyệt đối không nhỏ, rất có thể chính là thánh nhân phía trên tồn. Tại điểm này, trên địa cầu thời điểm, Long Phi liền đã có hiểu biết, cho nên, hiện tại một câu ân tình, đã không phải là một câu, mà là giá trên. Trời. Thậm chí khả năng bởi vì thắng một câu, tương lai có thể để cho Long Phi. Hoành hành thế nhưng là, cái này đồng dạng cũng là nhân quả, cho nên Long Phi tự nhiên cũng có chỗ so đo. A, làm sao, ngươi cũng có sợ thời điểm. Thắng khẽ cười một tiếng, nhìn xem. Long Phi. Sợ. Không tồn tại. Bất quá ngươi phải biết, ta lập Long Đình, tương lai. Nhưng là muốn đem thiên đình cho đánh xuống, thay vào đó. Long Phi nặng nề. Nói, mặc dù thắng hôm nay đối với hắn có ân, nhưng tái diễn thần thoại nhiệm vụ, Long Phi sẽ không bỏ rơi. Cho nên có mấy lời vẫn là sớm nói rõ thô tương đối tốt. Yên tâm, mục đích của chúng ta không xung đột. Tranh đấu giành thiên hạ loại. Chuyện này, quả nhân đã đủ rồi, ta muốn là siêu thoát. Thắng Từ Tốn nói, trong mắt còn có chút xem thường, tự hồ tại nói cho Long Phi, hắn cách cục, so với hắn suy nghĩ còn muốn khổng. Lồ lập tức, Long Phi ngạc nhiên, trong lòng hận nghiến răng, thế nhưng là chung quy là nhịn xuống. Ha ha ha. Doanh Câu buồn cười, cười lớn một tiếng. Tiểu tử, chớ cùng hắn tranh cãi, ngươi muốn làm gì ta không biết, nhưng hẳn là muốn tại thế giới này thành lập trật tự mới. Thắng khác biệt, hắn muốn là trảm thần giết thánh đồ tiên thiên, truy cầu một loại lớn siêu thoát. Cho nên, trên căn bản đến nói, mục đích của các ngươi là nhất trí. Doanh Câu nói, Long Phi gật gật đầu. Ta biết, ngươi bây giờ đã cướp đoạt hơn phân nửa địa phủ khí vận, loại lực. Lượng này ngươi trước giữ lại, chờ ta cần thời điểm, ngươi tới giúp ta, coi như là hôm nay ta vì ngươi đứng đài thù lao. Lúc này, Thắng lại mở miệng nói. Ra. Tốt. Long Phi đáp ứng, mặc dù địa phủ khí vận ngưng tụ Minh Long rất mạnh, nhưng tương đối Thắng như thế một tôn cường đại minh hữu đến nói, căn bản không đáng giá nhắc tới, mà lại, khí vận Minh Long, cùng Long Đình tiên môn khí vận không cách nào dung. Hợp. Lúc này mới ngưng tụ ra hai đầu khí vận chi long, ngược lại khiến cho tiên môn khí vận không đủ hoàn mỹ, cũng chính bởi vì vậy, khi Thắng mở miệng, Long Phi mới không có cự tuyệt. Đúng rồi, ta muốn biết, này phương thiên địa, thánh nhân ở đâu? Long Phi hỏi, đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất, hiện tại Long Đình vừa lập, cần thời gian. Tại mình tu vi không có đột phá. Trước đó, nếu là thánh nhân xuất thủ, Long Phi trong lòng cũng không xác định. Mình phải chăng có thể đỡ nổi? Thánh nhân nói là lánh đời không ra, nhưng kỳ thật vẫn như cũ đối thế giới. Này trưởng khống. Chỉ là, một đoạn thời gian trước, ngươi mở ra lưỡng giới. Thông đạo, dẫn đến này phương thiên địa thiên đạo sinh biến, hiện tại thánh nhân hẳn là đi sửa bổ thiên đạo. Nếu không, bằng vào trước ngươi cử động, đủ để cho thánh nhân xuất thủ. Doanh Câu nói. Thì ra là thế. Long Phi trong lòng minh ngộ, trách không được mình ngang như vậy đi, diệt thiên đình thiên tướng, giết Linh Sơn Bồ Tát, nhưng như cũ không có một cái thánh nhân giáng lâm, nguyên. Lai bọn hắn căn bản hoàng mỹ xuất thủ, vừa nghĩ đến đây, Long Phi trong lòng cũng là thở dài một hơi, đã thánh nhân không cách nào xuất thủ, vậy cái này chính là mình cơ duyên. Bất quá tiểu tử, ngươi cũng phải nắm chặt thời gian, lúc đầu ta cho là ngươi đi vào thế giới này, tu vi có thể đột phá, như vậy, liền xem như đối mặt thánh nhân, cũng không nhất định không có lực đánh một trận. Thật không nghĩ đến ngươi vậy mà sớm giáng lâm. Mặc dù ngươi chiến lực tăng lên không ít, nhưng ngươi không đột phá, chung quy là có khoảng cách. Doanh Câu nói. Đúng, trẫm cũng có cảm giác biết, tối đa một tháng, thánh nhân liền sẽ trở về. Thậm chí cũng có thể sẽ sớm. Thắng nói. Một tháng. Long Phi ánh mắt nhắm lại, một tháng thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nhưng đối với Long Phi đến nói, đã đầy đủ, bởi vì không đến một tháng thời gian, liền sẽ đột phá, đến lúc đó, chém giết văn thù ban thưởng, đầy đủ hắn thăng cấp, đến lúc đó, liền xem như thánh nhân, lại có cùng sợ.